giữa không trung hóa thành chín chuôi, mãnh kích mà xuống, Phúc Suy Hỏa Lăng Thiên một tấm miệng, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt kinh hãi vạn phần, hắn khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch Phi kiếm, dĩ nhiên có thể đem hắn kích thương, bực này uy lực, quả thực khó có thể tin. Hỏa Lăng Thiên cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngươi nửa bước thần đan cảnh làm sao khả năng kích thương thần đan cảnh võ giả linh thể. Thiên hạ này không có cái gì không có khả năng, ta không chỉ có thể kích thương ngươi linh thể, ta còn có thể giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình như điện tới gần Hỏa Lăng Thiên. Hỏa Lăng Thiên giận dữ, ha ha ha, Lâm Bạch, ta thừa nhận ngươi kiếm tu lực lượng nghịch thiên, nhưng ngươi gia châu không khỏi thổi quá lớn a. Một cái chính là nửa bước thần đan cảnh võ giả, có thể kích thương thần đan cảnh linh thể, ngươi đủ để thổi cả đời ngưu bức, ngươi lại còn tuyên bố muốn giết thần đan cảnh võ giả. Thực sự là mi mắt vừa được trên mông đi, thần đan cảnh võ giả rất không tầm thường sao? Lại không là lần đầu tiên giết. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng. Tê nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời xung quanh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Âm ni, cái gì là không là lần đầu tiên giết? Lẽ nào chết ở Lâm Bạch trong tay nhân đan cảnh cao thủ đã có mấy vị sao? Nhất thời, khiến cho mọi người kinh dị một màn xuất hiện. Tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, chỉ thấy Lâm Bạch bay hướng mà hướng Hỏa Lăng Thiên mà đi. Ngập trời kiếm quang nổi giận chém mà xuống, lập tức phi kiếm hóa chín, hung mạnh đâm mà đi. Cút ngay cho ta, Hỏa Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Bạch sát chiêu đánh tới, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể linh lực không lưu chỗ trống nổ bắn ra mà ra. Tại trước mặt hóa thành một mặt thật lớn hỏa linh chi khiên. Rầm rầm rầm kiếm quang bắn trúng cái này một cái thật lớn hỏa diễm trên tấm chắn. Truyền đến một mảnh tiếng sầm ầm ni cuối cùng. Hỏa diễm cái khiên tại Lâm Bạch tấn công mạnh phía dưới. Trực tiếp nổ mạnh hóa thành hư vô. Hỏa Lăng Thiên cả kinh. Vẻ mặt kinh hãi nháy mắt, chín chuôi phi kiếm nhất tề vừa hiện, bắn trúng Hỏa Lăng Thiên trên ngực, Phúc Suy một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu lập tức nổ tung lên. Cái này, cái này, cái này, Hỏa Lăng Thiên cảm giác được chính mình trên ngực, truyền đến đau nhức. Nhất thời vẻ mặt kinh hãi, nhưng mà ngay tại lúc này, một tia sét kiếm quang đổ nát thiên địa đồng dạng cuốn tới. Một kiếm này, xuyên qua hư vô, xuyên việt trời cao đồng dạng đánh nát lên chín tầng mây. Lôi quang kiếm trụ trực tiếp từ Hỏa Lăng Thiên trên ngực lỗ máu nổ bắn ra mà vào. Xuyên ra phía sau, Hỏa Lăng Thiên trái tim, trực tiếp bị Lâm Bạch đánh nát, liền đống cặn bã cũng không có còn lại. Cái này làm sao có khả năng? Hỏa Lăng Thiên cúi đầu nhìn chính mình nơi buồng tim, vắng vẻ, lúc này khó có thể tin nói rằng, lập tức, Hỏa Lăng Thiên thân thể, một tiếng đến trên mặt đất, vắng vẻ giống như chết, thẳng đến Hỏa Lăng Thiên thân thể ngã trong vũng máu thời điểm. Sở hữu võ giả ánh mắt mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Cái này, cái này, cái này, cái này, đây là gạt người a, Lâm Bạch cư nhiên thật đem thần đan cảnh võ giả giết. Coi như là thần tích lĩnh những yêu nghiệt kia, sợ rằng có thể tại nửa bước thần đan cảnh chém giết nhân đan cảnh cao thủ. Cũng đều bất quá một tay chữ số a, lĩnh đông. Thật ra một cái yêu nghiệt. Lúc này sở hữu võ giả đều là vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Bao quát Tô Tiên Mị cùng trưởng công chúa đều là vẻ mặt kinh dị. Tô Tiên Mị liền không cần nhiều lời. Nàng mặc dù biết Lâm Bạch thực lực phi phàm, thế nhưng nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng